Công đức ấn, chương 17, ác độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này trẻ mới sinh không thể xem như vật còn sống. Nghĩ đến là bởi vì kia chản thanh liên tụ hồn đèn duyên cớ. Khiến cho hắn tuy rằng thân thể tử vong, nhưng nguyên thần lại không có mai một. Ngược lại bởi vì âm khí duyên cớ dần dần trở nên cường đại đáng sợ. Đến nỗi trong đó cụ thể nguyên nhân, Tô Lâm An nhất thời còn xem không rõ. Tưởng cùng tiểu hài tử lao tán gẫu nhiều giải điểm nhi manh mối. Nào hiểu được kia tiểu hài tử căn bản không thèm nhìn nàng. Nàng lời nói, ở tiểu hài tử lỗ tai chính là cu cu cu. Còn phải dựa Mục Cẩm Vân thuật lại. Mục Cẩm Vân ngươi hỏi nhiều hỏi sao? Ngày thường rất có thể nói. Lúc này đảo giống cái cơ miệng hồ lô. Hắn khẳng định là cảm thấy nơi này dơ. Há mồm đều có thể có dơ bẩn khí thể chui vào khoang miệng. Cho nên lời nói đều không muốn nhiều lời. Cũng đúng lúc này, Mục Cẩm Vân rốt cuộc khai kim khẩu. Các ngươi bị nhốt ở chỗ này ra không được. Cho nên ngươi tưởng đoạt xá. Ngươi nương cùng Trương Thanh Phương hợp tác. Là muốn cho Trương Thanh Phương cho nàng tìm tới thích hợp thân thể sao? Mục Cẩm Vân dừng một chút. Nàng phía trước nói tiểu cô nương. Hẳn là Trương Lạc Y. Trương Lạc Y ở Thanh Thủy Trấn thập phần kiêu ngạo ương ngạnh. Đặc biệt không thích tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử. Chết ở nàng trong tay thiếu nữ. Ít nhất cũng có mấy chục thượng trăm cái. Cho nên, kỳ thật không phải cái gì nàng không thể gặp người khác so nàng mỹ. Mà là ngươi tưởng chọn một cái tư chất hảo. Lại tuổi trẻ xinh đẹp thân thể. Nàng nếu tìm không thấy thích hợp thay thế phẩm. Đến lúc đó muốn dâng ra thân thể. Cũng chỉ có thể là chính nàng. Mục Cẩm Vân nhìn về phía đã ngã trên mặt đất. Bộ dáng khủng bố Việt Linh Ca. Hỏi, ta nói rất đúng sao? Việt Linh Ca khó có thể phát ra hoàn chỉnh thanh âm. Như có như không rên gì từ nàng trong cổ họng truyền ra tới. Tại đây âm u bịt kín trong hoàn cảnh. Có vài phần khó coi người. Nếu là ta có thể tìm được cơ hội. Khẳng định nguyện ý trước tiên rời đi nơi này. Nhưng ngươi không có. Còn chọn lựa nhặt lâu như vậy. Này lại là vì cái gì đâu? Mục Cẩm Vân nói tới đây. Lại nhìn thoáng qua kia thằn lằn giống nhau trẻ mới sinh. Bởi vì đứa nhỏ này. Không nghĩ ngươi rời đi. Giọng nói rơi xuống. Tiểu anh hài liền hì hì mà cười rộ lên. Đó là đương nhiên a. Chúng ta người một nhà muốn ở bên nhau. Nương như thế nào có thể một người rời khỏi đâu. Hắn đột nhiên bùm một tiếng nhảy vào vũng máu. Từ phía dưới vớt ra một đoạn bạch cốt. Tiếp theo thả người nhảy. Lại lần nữa nhảy tới Việt Linh Ca trên đầu. Múa may kia tiệt bạch cốt. Cười hì hì nói. Cha, nương, chúng ta muốn vĩnh viễn ở bên nhau nha. Lan, Việt Linh Ca bài trừ một tia thanh âm. Người cái này quái vật. Tô Lâm An, nói rất đúng giống chính ngươi không phải quái vật giống nhau. Đều là một ít người không người quỷ không quỷ đồ vật. Vì sống sót, vây ở này thụ đáy giếng hạ nhân. Rốt cuộc đã làm chút cái gì? Chỉ sợ chỉ có chính bọn họ trong lòng nhất rõ ràng. Việt Linh Ca quay đầu nhìn về phía Mục Cẩm Vân. Nhổ ta trên người kiếm. Ta có thể giúp các ngươi chế phục này tiểu quái vật. Nếu không nói, người ta đều khó thoát vừa chết. Thần hồn câu diệt, tiểu anh hài nhất thời cảnh giác mà nhìn Mục Cẩm Vân. Nói đúng ra, hắn cảnh giác mà nhìn đem Mục Cẩm Vân giơ củ cải Tô Lâm An. Còn hướng nàng hung tợn mà nhe răng. Này kiếm, có thể khóa trụ ngươi nguyên thần. Mục Cẩm Vân kinh ngạc nói. Nó đem ngươi nguyên thần khóa ở thân thể này. Vì thế thân thể sở chịu tổn hại. Toàn bộ thể hiện ở ngươi nguyên thần thượng. Ngươi nguyên bản nguyên thần kỳ thật đã thoát ly thân thể này. Bởi vì có kia chản thanh liên đèn duyên cớ. Cho nên nguyên thần thoát ly thân thể cũng chưa từng tiêu tán. Ngược lại còn ở âm khí cùng hồn đèn tầm bổ hạ trở nên càng cường đại hơn. Nếu ngươi chỉ là cái nguyên thần. Thật đúng là khó đối phó. Còn hảo ông trời đều ở giúp ta. Nói tới đây, Mục Cẩm Vân nhẹ nhàng cười. Ta tưởng, giúp đứa nhỏ này, hẳn là so giúp ngươi muốn hảo đến nhiều. Ca ca thật tốt, kia trẻ mới sinh nghe thế câu. Cười hì hì nói, vậy ngươi cũng nói cho ca ca. Này kiếm rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn nhợt nhạt cười, làm kia nhe răng tiểu anh hài đều thoáng sửng sốt. Nghiêng đầu nhìn hắn, hắc ám cùng âm trầm thạch thất nổi. Giống như là có vô số kiếm khí phách nứt thành phùng. Có bích pi, rô, sen quang từ khe hở xuyên thấu qua tới. Sái lạc ở hắn trên người. Làm kia tươi cười trở nên sáng lạn lại kinh diễm. Trẻ mới sinh ma hai hạ trong miệng hàm răng. Nói, kia kiếm, nguyên bản liền cắm ở ta kia bao vây vị trí. Phía dưới là cái lỗ thủng. Bên trong có thật nhiều thi cốt. Còn có ta thích âm khí. Cha nói đó là trấn hồn kiếm. Trấn áp phía dưới hung vật. Đáng tiếc kiếm đã tổn hại. Vẫn là có vô số âm khí xông lên. Cha cùng nương bị nhốt tại đây thạch thất nội ra không được. Chỉ có thể chờ chết. Bọn họ sinh hạ ta sau. Cha cắt thịt uy ta cùng nương Nga. Nói tới đây. Hắn trong miệng đầu lưỡi vươn tới. Thật dài đầu lưỡi liếm tới rồi Việt Linh ca mặt. Kia đầu lưỡi thượng như là có gai ngược giống nhau. Lại xuyến xuống dưới một tầng thịt. Liếm thịt. Hắn cảm thấy mỹ mãn nói. Sau lại cha ta liền sắp chết. Hắn làm nương hảo hảo chiếu cố ta. Chấm. Nhưng ta nương đã sớm đem ta luyện chế thành pháp bảo lạp. Có thể đem âm khí thay đổi thành linh khí nha. Hắn hì hì mà cười. Nàng chính là như vậy sống sót. Tô Lâm An hơi hơi trầm mặc. Nàng biết một loại tà thuật. Lợi dụng mới sinh ra trẻ mới sinh tới thi triển. Thiên địa vạn vật đều có linh. Mà người là vạn vật đứng đầu. Vừa mới sinh ra trẻ mới sinh sạch sẽ trong sáng. Nếu là tư chất tuyệt hảo, ở một ít tà tu trong mắt, chính là một kiện thực chân quý đồ đựng. Lược thi đạo pháp, liền có thể câu thông thiên địa, nghịch chuyển âm dương. Nguyên bản nơi này tất cả đều là tử khí. Bởi vì đứa nhỏ này chuyển hóa, liền có một sợi sinh khí. Phía trước nàng ở bên ngoài nhìn đến sinh khí, cũng liền có giải thích hợp lý. Này mẫu tử hai người cách nói. Hiển nhiên là hài tử càng thêm đáng tin cậy. Việt Linh ca đem chính mình hài tử luyện chế thành anh thi pháp khí. Đem âm khí thay đổi thành linh khí tới duy trì chính mình sinh mệnh. Như vậy tàn nhẫn độc ác mẫu thân. Cũng là không nhiều lắm thấy. Ta mỗi ngày hấp thu âm khí. Đau quá nha. Tiểu anh hài nói tới đây. Mặt lập tức suy sụp xuống dưới. Là chính thức suy sụp đi xuống. Một tầng da đều rũ xuống, làm Tô Lâm An khóe mắt co giật, nói, hảo hảo nói chuyện, thật dọa không được người, chính là nhìn ghê tởm, muốn đánh người. Tô Lâm An là ngàn năm trước nữ ma đầu, Mục Cẩm Vân lại là cái chủ động gieo phệ tâm cổ lòng dạ hiểm độc hóa. Này hai người ước chừng đều sẽ không sinh ra cái gì đồng tình tâm, càng sẽ không hoảng sợ sợ hãi. Hai người bọn họ duy nhất có thể cảm nhận được, đại khái chỉ có khó coi cùng ghê tởm. Thấy Mục Cẩm Vân không có gì phản ứng, trẻ mới sinh khôi phục bình thường. Tiếp tục nói, về điểm này nhi linh khí cũng không đủ dùng nha. Thân thể của nàng chịu đựng không nổi. Kết quả nàng liền chính mình nguyên thần xuất khiếu, vứt bỏ thân thể nha. Ân, có kia hoa sen đồng thau đèn. Này Việt Linh ca sẽ làm ra như vậy lựa chọn cũng tại dự kiến bên trong. Lại qua hồi lâu, trấn hồn kiếm bay ra. Giữ cửa đụng phải cái lỗ thủng. Nàng nguyên bản tính toán đem nguyên thần bám vào đến đã không có sinh cơ thân thể thượng. Đi ra ngoài tìm cái thân thể dùng. Kết quả không nghĩ tới. Vẫn là ra không được. Tiểu anh hài lại hì hì mà cười. Nàng thông qua ta hấp thu linh khí duy trì sinh cơ. Rèn luyện nguyên thần, ta cùng nàng liền ở bên nhau. Ta hấp thu quá nhiều âm khí, cùng kia phía dưới âm khí cũng liền ở bên nhau lạp. Nói lời này thời điểm, trẻ mới sinh trên người hiện ra một đạo tơ hồng. kia đường cong như là một cây dây thừng tròng lên hắn trên người. Cùng miếng vải đen bao vây nơi vị trí tương liên, mà hắn trên người còn có một đạo tuyến. Chính là phía trước Tô Lâm An đã nhìn đến cái kia. Hắn cuống rốn, cùng Việt Linh ca tương liên. Tựa như phía trước, Tô Lâm An nguyên thần không có biện pháp rời đi đoạn kiếm quá xa. Hiện tại Việt Linh ca cũng không có biện pháp rời đi trẻ mới sinh quá xa. Mà này trẻ mới sinh đâu? Lại bị giam cầm ở nơi này. Cùng phía dưới hung vật cùng âm khí dung hợp ở cùng nhau. Cho nên liền làm cho. Rõ ràng cửa gỗ phá vỡ. Việt Linh ca như cũ ra không được. Nếu là thân thể tương liên, nàng còn có thể vứt bỏ thân thể. Nhưng nguyên thần tương liên liền hoàn toàn không có biện pháp. Cần thiết chặt đứt này liên hệ, mới có thể thoát thân. Như vậy xem ra, nàng cùng Trương gia giao dịch, nhưng không chỉ tìm kiếm thích hợp thân thể đơn giản như vậy. Nghĩ đến, nàng còn cần một ít trận pháp tài liệu, khiến cho nàng có thể chặt đứt cùng trẻ mới sinh liên hệ. Nhưng sao có thể bảo chém liền chém ngay? Đứa nhỏ này, sẽ không bỏ qua nàng. Đầu phát càng tân. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Cách chương.